một đạo tinh thần quang hoàn thần bí của Từ Dương bảo hộ, cảm xúc dao động của mọi người lập tức khôi phục, mà 5 vạn binh sĩ tinh nhuệ phía sau cũng đều dưới sự dẫn dắt của cỗ tinh thần lực này của Từ Dương dần dần khôi phục thanh tỉnh. Ngược lại ở giữa chiến trường, Vân Giật Hiên cùng với 1 vạn hoàng kim khải giáp chiến sĩ hắn mang đến, sắc mặt một đám khó nhìn thấy cực điểm, căn bản không có dự đoán được vào giờ khắc này gặp phải loại hình thái này tiến công phương thức. Tiểu thiếu niên, rất ít phiền não, nhìn lên 4 phía ánh mặt trời chiếu rọi. Ngay tại thời điểm mọi người vẻ mặt nghi hoặc, thanh âm ca hát của hài đồng vô cùng thanh thúy truyền đến trên hư không phiến chiến trường này. Rất nhanh một tiểu cô nương 10 tuổi trên người khoác pháp bào màu đen, 2 chân trần lơ lửng trong hư không, rất nhanh liền vọt vào tầm mắt của mọi người, mà chiếc chuông thanh thúy trong tai nàng còn đang không ngừng lay động. Vân Giật Hiên trước tiên tập trung khí tức trên người tiểu cô nương này, nhưng mà để cho nàng cùng Vân Tiêu bên người Từ Dương cách đó không xa đồng thời khiếp sợ chính là, một cái chuông trong tai nàng dĩ nhiên phóng thích khí tức thất hoàng tử. Kế hoạch giữa Từ Dương và Linh Dao, hắn ngay cả Vân Tiêu cũng không nói cho, bởi vậy sau khi một màn này xuất hiện, bộ dáng vô cùng khiếp sợ của Vân Tiêu cũng rất nhanh làm cho Vân Giật Hiên phát hiện. Trên thực tế, Vân Giật Hiên cũng là một mực thông qua lặng lẽ quan sát thần thái của Vân Tiêu để phán đoán chuyện này có liên quan đến Từ Dương hay không. Khi hắn nhìn thấy giờ phút này trên mặt Vân Tiêu cũng đồng dạng xuất hiện màu sắc vô cùng khiếp sợ, Vân Giật Hiên lúc này mới yên tâm cho rằng toàn bộ sự tình cùng Từ Dương không có quan hệ gì. Mà chung có khí tức thất hoàng tử đột nhiên xuất hiện, cũng không phải là Từ Dương một tay an bài, mang theo một loại ý niệm như vậy trong đầu, Vân Giật Hiên rốt cục có thể hạ đề phòng Từ Dương, đem tất cả lực chú ý của mình tập trung vào thiếu nữ cầm chuông này. Đại ca ca, nhiều người các ngươi tiến vào đông vực khi dễ hổ hoàn thúc thúc, không khỏi có chút nói không được. Hồi nha đầu, nơi này không phải là nơi ngươi có thể đến chơi, mau rời khỏi những người này, thực lực quá mạnh. Nhìn ra được, năm thú linh thể đã bị trọng thương kia, tựa hồ rất để ý tiểu cô nương này, nhanh chóng mở miệng nhắc nhở nàng rời đi, nhưng mà tiểu cô nương mặc quần áo xám này tựa hồ càng ngày càng tức giận, đem ánh mắt lạnh như băng của mình tập trung ở trên bản thể Vân Giật Hiên. Ta mặc kệ bọn họ là cái gì, tự tiện xông vào địa bàn đông vực, còn đả thương mấy vị thúc thúc, nha đầu nhất định phải vì các ngươi đòi lại công đạo. Tiểu nha đầu này vừa dứt lời, đột nhiên tăng nhanh tần suất lát chuông trên tay, chỉ chốc lát sau, nương theo thanh âm chuông này xuất hiện, sau lưng hồn nha đầu nhanh chóng ngưng tụ ra một đường nét màu xám gần như hoàn mỹ, mà linh hồn thể màu xám này lại có được tư thái linh hồn giống như thất hoàng tử. Vân Giật Hiên sau khi nhìn thấy hình dáng thất hoàng tử, một viên giống như đánh máu gà phóng lên trời, liều lĩnh nhào tới vị trí thiếu nữ này. Tiểu cô nương nhanh chóng nói cho ta biết, đạo linh hồn trên người ngươi đến tột cùng là ngươi lấy được từ nơi nào, chỉ cần ngươi chịu nói cho ta biết đáp án, ta có thể đáp ứng ngươi, không thương tổn mỗi người nơi này, cho dù là ngươi mấy thúc thúc kia, ta cũng có thể thả bọn họ rời đi, nhưng nếu ngươi không phối hợp với ta, ta sẽ không chút do dự giết chết tất cả mọi người nơi này, cũng bao gồm cả ngươi. Tiểu cô nương một chút cũng không có e ngại ý tứ của Vân Giật Hiên, đột nhiên đối với ma hồn của thất hoàng tử sau lưng Vân Vũ Hiên bay lên trời, thế nhưng cũng phóng thích ra linh hồn đậu chú cấp bậc thiên võ giả, hung hăng áp xuống đỉnh đầu Vân Giật Hiên. Vân Giật Hiên lúc này tâm tình sao động dị thường lợi hại, vô hạn tiếp cận đáp án làm cho hắn có vẻ phá lệ điên cuồng, mỗi lần ra tay đều bộc phát ra uy thế cường đại không gì sánh kịp, rất nhanh, tiểu cô nương trước mắt này có được thất hoàng tử ma hồn cũng có chút không kiềm chế được. Đây cũng chính là nguyên nhân lúc trước nàng vừa mới xuất hiện, năm đại thú linh thể đồng thời nâng điểm nhanh chóng rời đi. Nha đầu này thiên phú kinh người, có lẽ có thể cùng ngũ đại thú linh thể này chào hỏi, hẳn là cũng có một ít bối cảnh, nhưng thực lực đẳng cấp trước mắt của nàng, thật sự là không cách nào cùng Vân Giật Hiên đánh đồng. Ở trước mặt thực lực cứng đẳng cấp chênh lệch, bất luận cái gì công pháp bù đắp đều có vẻ không đáng kể. Quả nhiên, trường thương trong tay Vân Giật Hiên đột nhiên đầy, khí tức long hồn vô cùng cường đại trong nháy mắt liền đánh nát cương khí hộ thể của tiểu cô nương trước mắt. Nếu không phải có ma hồn của thất hoàng tử ngăn cản, vừa mới khởi chỉ sợ đã có thể thương tổn đến tiểu cô nương trước mặt này. Cùng ta ra tay, ngàn vạn lần đừng để tên chết tiệt này thương tổn đến cho nha đầu một chút nào. Hổ hoàn cùng quạ đen năm đạo thụ linh thể lần thứ hai bay lên trời, kéo thân thể trọng thương, hung hăng tập kích phía sau lưng Vân Giật Hiên. Cũng chính vào giờ khắc này, Vân Dược Hiên đầu đuôi khó có thể cân nhắc vô lực chống đỡ, Từ Dương rút cục vào giờ khắc này cường thế xuất hiện. Hắn quan sát tình thế chiến trường nửa ngày, cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền hoàn mỹ dung nhập vào trong hệ thống chiến trường lúc này, dùng sức một mình sinh kiếp ngăn cản tiết tấu tiến công của năm đại thú linh thể trước mắt, coi như là cứu Vân Giật Hiên một mạng. Nếu không ở góc nhìn vừa rồi của tên này mà phán đoán, hắn căn bản không có khả năng đồng thời ra tay với lực lượng cường đại của hai phương hướng, cho dù không bị một kích đánh chết trọng thương cũng là tất nhiên. Người này, không phải ta nói với ngươi đừng để ngươi nhúng tay sao? Từ Dương cười lạnh. Mạng ngươi so với bọn họ quý hơn nhiều lắm, nếu như ngươi cứ như vậy không rõ ràng chết ở chỗ này, giống như thất hoàng tử, cuối cùng cái nồi đen này vẫn muốn ta còng. Từ Dương vừa dứt lời, ngọc cốt thần kiếm trong tay đã huyễn hóa ra, trống rỗng đảo ngang trước mặt, kiếm khí vô cùng cường đại trong nháy mắt bộc phát qua chỗ nào, sinh sôi nảy nở đem pháp trận của ngũ đại thú linh thể trước mặt các thành nát bấy. Hào quang pháp trận của năm lão gia hỏa hoàn toàn nghiền nát, ý nghĩa lực lượng của năm người này không thể đạt tới trình độ dung hợp hoàn mỹ, biến tướng tương đương với tiết tấu chấm dứt đối kháng này trước thời hạn, cũng coi như bảo trụ tính mạng của năm tên này. Bên này giao cho ta, người đi bắt được tiểu cô nương này đi, thuận lợi mà nói, chỉ cần có thể chế phục tiểu nha đầu này, chúng ta liền có thể đạt được tất cả nội dung về tung tích thất hoàng tử, thánh hỏa thần tông nhất mạch rút cục cũng có thể tẩy trắng. Từ Dương một đợt thao tác có thể so với ảnh đế đã hoàn toàn chinh phục tư duy của Vân Giật Hiên, đặc biệt là vừa rồi Từ Dương đột nhiên ra tay cứu hắn một đợt, làm cho địa vị của Từ Dương trong lòng hắn cấp tốc tăng lên. Vân Giật Hiên vốn thập phần hoài nghi hắn, giờ phút này cũng không thể không đem trung tâm hoài nghi của mình chuyển đến địa phương khác, đặc biệt là thế lực sau lưng cô bé này. Tiểu cô nương, hôm nay ngươi nếu không nói ra tung tích của quỷ hồn này, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Vân Giật Hiên nói xong, dĩ nhiên là dành trước một bước tập trung khí tức ba động của thiếu nữ, động ra thân pháp cực hạn của mình hướng vị trí hắn ở sông tới, nhưng mà thiếu nữ này lại dám đơn thương độc mã tiến vào chiến trường như vậy, tự nhiên cũng có bản mệnh của mình trông nhà. Trong lúc mấy cái hoảng hốt, thiếu nữ này giống như một đạo tà phong nhanh chóng bay về phía chung quanh, mà Vân Dược Hiên bức thiết muốn đạt được chân tướng cũng không chút do dự đuổi theo, hai người rất nhanh liền biến mất ở cuối sa mạc mênh mông phía đông nam. Theo Vân Giật Hiên tạm thời lui lại, một vạn hoàng kim khải giáp chiến sĩ dưới trướng hắn cũng đều nhao nhao rời khỏi thành, hướng phương hướng hắn rời đi đuổi theo. Tuy rằng bọn họ rất rõ ràng chủ tử nhà mình sớm muộn gì cũng phải trở về, nhưng với tư cách là thủ hộ giả trung thành nhất, bọn họ cũng không muốn rời khỏi Vân Giật Hiên nửa bước. Nhìn theo đội ngũ Vân Giật Hiên trước sau thoát ly chủ thành Hồ Hoàn, Từ Dương trước tiên đi tới trước mặt năm đại thú linh thể như Hồ Hoàn, không chút do dự hướng trong cơ thể năm người đồng thời đánh ra khí tức nguyên thủy thập phần nồng đậm, bắt đầu hỗ trợ chữa trị kinh mạch bị tổn hại trong cơ thể bọn họ. Lấy tu vi cường đại của Từ Dương, không hề giữ lại thi triển thủ đoạn chữa trị hệ, rất nhanh liền nổi lên hiệu quả kinh người đáng kinh người, vết thương cũ trong cơ thể năm người này lại hoàn toàn khôi phục trong thời gian chốc này. Cảm tạ ân cứu mạng các hạ, nhưng ta có một chuyện không rõ, ngươi không phải cùng Vân Giật Hiên cùng trận doanh sao, tại sao đột nhiên giúp chúng ta? Từ Dương lại cười khẽ vỗ vỗ bả vai Hồ Hoàn. Vậy ngươi ngược lại muốn hỏi một chút, xem rốt cuộc là người nào trong các ngươi ra lệnh thiết lập mai phục tới nơi này. Năm đại thú linh thể mỗi người hai mặt nhìn nhau, rất nhanh liền nghĩ đến tên Linh Giao. Chẳng lẽ ngươi có quan hệ gì với minh chủ đông vực Linh Giao các hạ chúng ta sao? Từ Dương cười ha ha. Vấn đề này ta trước tiên không trả lời, các ngươi tin tưởng không bao lâu, tất cả các ngươi sẽ biết đáp án rõ ràng. Bây giờ ta muốn hỏi, cô gái mặc quần áo màu xám đó rốt cuộc là thân phận gì? Hổ Hoàn cười khổ lắc đầu. Gia gia của nha đầu xám kia, kỳ thật chính là lãnh tụ của cả ba đại mã phỉ liên minh đông vực, phóng mắt nhìn toàn bộ bắc vực, bất kể là thế lực mã phỉ hay là thế lực liên minh lớn, người dám động nha đầu kia thật sự chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không nghĩ tới Vân Giật Hiên kia lấy thân phận hoàng tộc, từ đó liền dám làm càn như thế, xem ra trong mắt hoàng tộc, tứ đại lĩnh vực của chúng ta, thật sự vẻn vẹn chỉ là cái gọi là tồn tại cấp thấp. Từ Dương lộ ra nụ cười lạnh như băng. Ta lần này tới, chính là vì để cho các ngươi thoát khỏi áp bách chấp pháp giả, triệt để thoát ly hoàng tộc chế ước, khi ta gặp được đông vực Linh Giao minh chủ các ngươi thời điểm, ta sẽ hướng hắn nói rõ ràng hết thảy. Hiện tại nhiệm vụ của mấy người các ngươi đã hoàn thành, nhanh chóng rời đi đi. Không bao lâu nữa, ta sẽ để cho các ngươi một lần nữa trở lại nơi này, tiếp tục lãnh đạo thần dân các ngươi. Đa tạ A Dương các hạ cứu mạng ân. Đã như vậy, chúng ta lập tức đi tới chủ thành Linh Giao minh chủ phục mệnh, sau này sẽ có kỳ. Mắt theo năm đại thú linh thể lục tục rời đi, Từ Dương liền mang theo thân vệ huy động năm vạn thánh hỏa thần tông, cùng với ngũ đại thiên vương cùng nhau ra khỏi thành tìm đám người Vân Giật Hiên truy đuổi phương hướng thiếu nữ hội nghị kia, nhanh chóng đi theo. Tông chủ, không thể tưởng được tiểu cô nương cầm chuông kia rất có lai lịch, thì ra nhằm vào tình huống bên này, ngươi sớm đã có bố cục, hại chúng ta thiếu chút nữa cũng bị ngươi che khuất. Từ Dương lúc này mới cười ha ha, đem tâm tư của mình thốt ra, hơn nữa cũng giải thích nguyên nhân chân chính mình giấu giếm Vân Tiêu. Thì ra là như vậy, may mà lão đại ngươi có thêm một tâm tư, nếu như ngươi nói trước cho ta biết, với sự khôn khéo của Vân Giật Hiên rất có thể sẽ bị hắn nhìn ra sơ hở, như vậy kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Từ Dương không chút hoang mang cười khẽ. Nếu chuông kia cùng với linh hồn thể thất hoàng tử đã rơi vào trong tay nha đầu xám kia, chúng ta không ngại là một phán đoán lớn mật, rất có thể hắn ở cái kia ra ra kia cũng là một trong ba đại thủ lĩnh thế lực Mã Phỉ Đông Vực, hẳn là cũng được lãnh đạo phân phó cùng dặn dò. Cứ như vậy, chúng ta chỉ cần đi theo Vân Giật Hiên tiến vào xào huyệt bất khả chi của hắn, là có thể cùng tiểu cô nương kia nhất mạch ứng ngoại hợp, đem bộ phận cao tờ rào của vở kịch này kết cục hoàn mỹ. Chỉ cần đem cái nồi này ném lên người đám mã tặc xào huyệt bất khả chi này, Vân Giật Hiên cũng sẽ không lấy danh nghĩa hoàng tộc khắp nơi làm khó chúng ta nữa. Từ Dương đưa ra kế hoạch này sau đó, đám người Ngũ Thiên Vương bên cạnh nhau nhau đồng ý liên tục gật đầu. Lúc này, tốc độ thân pháp của nha đầu xám kia tăng lên tới cực hạn, ngay cả sau lưng có thiên võ giả như Vân Giật Hiên một đường truy kích, thế nhưng ước chừng lao ra mấy trăm dặm, vẫn như cũ không có ở phương diện tốc độ thân pháp tụt lại phía sau Vân Giật Hiên. Không biết nguyên nhân tạo thành cục diện như vậy, bí mật chính là trên chiếc chuông thần bí trong tay nha đầu này. Vân Y Hiên căn bản không nghĩ tới cái chuông này, chỉ biết lão đỏ phóng thích ra một ít linh hồn thể này, dĩ nhiên là một kiện thần khí chân chính, hơn nữa hắn có được đối với các nguyên tố thuộc tính lực lượng gia trì hiệu quả cũng là tương đối dọa người. Lực công kích của Ngân Long Trường Thương của Vân Giật Hiên tự nhiên không gì sánh bằng, nhưng trong loại hành động truy kích đuổi theo ta này, hiệu quả tự nhiên cũng không có đặc hiệu thuộc tính giá trị của chuông càng phải chăng hơn. Một đường chằn chọc cơ hồ xuyên qua hơn phân nửa sa mạc, không biết dài vò bao lâu, Vân Giật Hiên cuối cùng cũng phát hiện tiểu nha đầu phía trước này dần dần chậm lại bước chân, nhưng mà cũng đồng thời vào giờ khắc này, Vân Dược Hiên cảm nhận được một cỗ uy áp cực kỳ lạnh thấu xương, từ vị trí phụ cận bóng lưng tiểu. Cô nương kia không ngừng truyền về phía mình. Thương gia gia kiếm gia gia, mau giúp một đám hôi nha đầu đi, phía sau có một đại ca ca đối với ta truy đuổi không tha, muốn giết chết ta. Hôi nha đầu càng có chất ngạo kiểu thanh âm truyền ra, quả nhiên, ngay tại trước mặt một phương sa mạc bình nguyên khổng lồ. Một trái một phải hai nam tử cổ xưa như pho tượng, đồng thời phóng xuất ra một cỗ khí tức ôn hòa, tập trung ở trên người xám nha đầu. Đến chỗ Thường gia gia, đến chỗ Kiếm gia gia. Hai lão gia hỏa bộ dáng trung niên nam tử này lại bắt đầu tranh đoạt nha đầu này, nhìn ra được thực lực của hai người này đồng dạng cường đại, cũng đối với nha đầu này sủng ái gấp bội, mà bản thân hai người này ghi dương dựa lẫn nhau, ở cái chỗ này cũng đã không biết qua bao lâu. Cùng với uy áp lớn lao này, hóa thành hai đạo hào quang màu sắc hoàn toàn bất đồng, vây quanh thân thể tiểu cô nương này. Lần lượt xoay vòng, cũng chính là bởi vì hai đạo thủ hộ hào quang gia trì, làm cho Vân Giật Hiên sau lưng đột nhiên buông tha ý niệm muốn tiếp tục truy kích trong đầu, thân thể bay lên trời, lấy nhân vật của một người ngoài cuộc tới gần bình nguyên khổng lồ này. Ngươi chính là một đường đuổi theo nha đầu chúng ta mấy trăm dặm muốn thương tổn tiểu tử lông thú của hắn. Hai trung niên nhân đồng thời hơi quay đầu lại, tuy rằng thân thể bọn họ không có động tác, vẫn duy trì bộ dáng dương ngang đối chọi gai gắt, nhưng tinh thần lực của hai người này lại đồng thời tập trung ở trên người Vân Giật Hiên. Lập tức liền mang cho hắn uy áp như núi rừng, không thể nghi ngờ hai trung niên nhân trước mặt này cũng đều là thực lực cấp bậc thiên võ giả. Đã sớm nghe nói mấy năm gần đây, trong tứ đại lĩnh vực xuất hiện không ít thiên võ giả, nhưng đại đa số bọn họ đều ẩn núp ở nơi không thể biết được, rất ít xuất hiện ở trong tầm mắt thế nhân, hôm nay vừa thấy tin đồn dĩ nhiên là thật, cho dù là ở trong một mảnh hoang mạc hỗn độn này cũng có thể thoáng. Cái đụng phải hai đại thiên võ giả, Vân Giật Hiên cũng không có buông tư thái, dù sao hắn là đặc sứ hoàng tộc, ở phương diện toàn bộ hệ thống vũ khí của Bộc Châu Đại Lục, hắn vẫn là thượng vị giả, nhưng mà những lão gia hỏa đông vực này tựa hồ căn bản cũng không mua những trận chiến này của hắn. Xem ngươi một thân trang phục này, hẳn là đến từ hoàng tộc rốt cục, ta phán đoán có đúng hay không? Vân Giật Hiên tựa hồ cũng rất bội phục phán đoán của lão giả trước mắt này. Theo bản năng hướng về phía hắn hơi hơi ôm lấy hai quyền. Tuy rằng hai người các ngươi đối với đặc sứ hoàng tộc như ta rất vô lễ, nhưng xét theo bối phận, ta còn muốn tôn xưng hai người các ngươi một tiếng tiền bối. Ta tới nơi này cũng không phải là muốn đối địch với các ngươi, mà là muốn biết rõ linh hồn thể nha đầu này vừa mới phóng thích ra rốt cuộc là lai đường gì. Nếu như quan sát của ta không sai, linh hồn này vốn là thất hoàng tử của hoàng tộc, mấy ngày trước vừa mới mất tích. Lúc này đây hoàng tộc phái ta tới ta cũng là vì điều tra chuyện này. Một thương một kiếm này, hai trung niên nhân nghe vậy, cũng đại khái hiểu rõ tình huống sự tình, cũng không phải là người không nói đạo lý, đồng thời đem ánh mắt tập trung ở trên người xám nha đầu. Nha đầu, nếu hắn là đặc sứ hoàng tộc, nên phối hợp chúng ta vẫn phải phối hợp, dù sao chúng ta cũng không có làm chuyện thiệt thòi, linh hồn này là thu từ đâu ra, cứ việc nói cho người ta là được, nam tử trung niên đồng dạng cầm trường thương màu vàng kia. Trần Thanh mở miệng. Hi hi, không giấu giếm hai vị gia gia, linh hồn thể này ta tìm được ở biên giới Kỳ Tông Sơn, Không riêng gì tìm được, hắn ở chung quanh đạo linh hồn thể này, còn có rất nhiều chiến sĩ ngã xuống chiến trường, bất quá ta cũng chọn một đạo linh hồn thể này, trấn áp vào chuông của ta, gọi hắn làm hồn phó của ta. Thì ra là như vậy, tiểu tử ngươi cũng đã nghe được sự tình chính là như thế, nếu ngươi muốn tìm hung thủ sát hại đám người này, liền đi biên giới núi Tự Tông đi. À, đúng rồi, ngươi hẳn là có thể không hiểu rõ Tề Trung Sơn lắm, chủ nhân của núi Tự Tông là Thái Hoàng, cùng với gia gia của Hồ nha đầu này cũng xưng là toàn bộ Đông Vực Tam Đại Mã Phỉ thủ lĩnh. Bất quá cùng nha đầu này tính tình gia gia nàng cùng Thế Vô Tranh không giống nhau, Tây Hoàng chính là một tên gia hỏa dã tâm bừng bừng, theo ta được biết, tài nhãn cùng thế lực của hắn đã thông tới bất kỳ một góc nào trong tứ đại lĩnh vực, thế lực tương đối khổng lồ. Hơn nữa hắn có được tài chính cùng nội tình vật chất, cũng là nhất mạch mạnh nhất trong thực lực của Tam Đại Mã Phỉ Đông Vực. Bất quá với thực lực như ngươi, ở trước mặt Tây Hoàng chỉ sợ không dừng được mấy hiệp, nếu ngươi muốn xử lý hắn ta, tốt hơn là mang theo nhiều người hơn. Vân Giật Hiên sắc mặt ngưng trọng liên tục gật đầu, theo phán đoán này của hắn, tiểu gia hỏa trước mắt này cùng với hai nam tử trung niên đối địch trước mặt này, đều không có lý do cùng động cơ lừa gạt mình. Liên tưởng đến ba cái đầu lâu mà đoàn đội của mình đưa tới, cũng là danh hào tự xưng là Tây Hoàng đại nhân, bởi vậy trước mắt Vân Giật Hiên đã cơ hồ xác định thân phận thật sự của Tây Hoàng chính là kẻ giết chóc thất hoàng tử. Đa tạ hai vị tiền bối chỉ dẫn, hiện giờ chuyện này coi như là chân tướng đã được phơi bày. Bất quá trước khi ta rời đi, ta muốn đem linh hồn thất hoàng tử thu hồi lại, như vậy mới có thể lấy lại hoàng tộc ra sai. Vân Giật Hiên vừa dứt lời, nhưng mà lúc này đây hai đại trung niên nhân cũng là chậm chạp không có cho hắn bất luận cái gì hồi phục, ngược lại giống như là không nhìn hắn, bình thường ngược lại để cho Vân Giật Hiên ở vị trí hư không, thọ phần xấu hổ. Tiểu tử, ta thấy ngươi là có chút đút mũi lên mặt, đã nói cho ngươi nhiều như vậy ngươi còn chưa thỏa mãn. Vừa mới về nhà cũng đã nói cho ngươi. Linh hồn của thất hoàng tử chó má kia đã trở thành hồn phó của nàng, nói cho cùng coi như là đồ chơi của nàng, người ngoài ai cũng không muốn đánh chủ ý với hắn, nếu không hậu quả ngươi không gánh nổi. Vân Giật Hiên xưa nay tính tình cao ngạo, lại có giá trị thân phận đặc sứ hoàng quyền, tuy rằng hắn đối với người trung niên của hai đại thiên võ giả trước mắt này có vài phần tôn kính, nhưng điều này cũng không thể trở thành lý do bọn họ không kiêng nề gì mình, ngược lại giống như Vân Giật Hiên sợ bọn họ vậy. Hai vị nếu nói như vậy, không khỏi có chút không nói đạo lý. Linh hồn thất hoàng tử bị nhốt của tiểu cô nương này chính là để thất hoàng tử của hoàng tộc, huyết mạch dòng chính của hoàng gia làm sao có thể để cho hậu đại của một mã phỉ làm hồn phó. Nếu như các ngươi vẫn cố ý muốn bảo vệ tiểu cô nương, ta không ngại tỉ thí với hai vị. Nghe xong lời này, hai trung niên nhân viên mãn trước mắt còn đang trong trạng thái giằng cãi, cười ha ha, phảng phất như nghe được một chuyện cười lớn. Trong nháy mắt tiếp theo, hai người này đồng thời ra tay với đối phương, trung niên nhân cầm kiếm kia rút ra trường kiếm bên hông, mũi nhọn lộ ra. Bên kia người trung niên cầm một cây trường thương màu vàng cũng đồng thời ra tay, hai người đem mũi nhọn của mình đối chọi với nhau, chỉ là hướng chung quanh bộc phát ra một cỗ sóng gió. Cường đại này cũng đã đem tất cả mọi thứ trong phạm vi mấy trăm thước chung quanh hoàn toàn thanh không. Vân Giật Hiên sau khi cảm nhận được cỗ lực trùng kích ba động này, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng. Huynh đệ ta hai người đã ở chỗ này luận bàn đối kháng mấy trăm năm, chưa từng có ai có thể cắt đứt luận bàn của chúng ta, nếu như ngươi có thể làm được. Hơn nữa còn có thể sống thoát ly lĩnh vực trong vòng mấy trăm thước của chúng ta, kết giới ta liền thỏa mãn yêu cầu ngươi. Người trung niên cầm trường thương kia lạnh lùng nói, hiển nhiên đã chế định ra quy tắc trò chơi thuộc về bọn họ, mà Vân Giật Hiên lúc này xem như là một người ngoài cuộc, hắn muốn nhập cuộc mà nói, nhất định phải gia nhập trận đối kháng này. Ta nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến như vậy, hy vọng gấp đôi tiền bối có thể thực hiện lời hứa của các ngươi. Vân Giật Hiên dứt lời, trường thương ngân long trong tay ném lên không trung. Trong nháy mắt, long hồn kèm theo trường thương này thoát ly trường giang đi tới chung quanh thân thể Vân Diệc Hiên, mấy lần bồi hồi đan sen, giữa hai người dung hợp lẫn nhau, thân thể vô cùng cường đại, lực lượng cùng lực lượng long hồn kết hợp cùng một chỗ, phóng thích. Ra một đạo long hồn lĩnh vực phạm vi đạt tới ba thước, tuy rằng lĩnh vực như vậy, cùng chân long lĩnh vực từng do Từ Dương khống chế có khác nhau một trời một vực, nhưng lực lượng như vậy đặt ở Bộc Châu Đại Lục đã xem như tồn tại không thể khinh thường. Có long hồn lĩnh vực phụ trợ, Vân Giật Hiên không còn chật vật như trước nữa, cứ như vậy nhắm mắt làm như trở về trung tâm chiến trường đối kháng của hai trung niên nhân này không ngừng tới gần. 300m, 200m, 100m. Càng đến gần trung tâm uy áp của hai người này, Vân Giật Hiên cảm nhận được áp lực đập vào mặt cũng càng trở nên ngưng trọng. Nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không có buông tha, còn đang không ngừng giảm bớt khoảng cách này, nhưng mà hắn lại không nghĩ tới đúng lúc này, Từ Dương đã mang theo rất nhiều nhân mã lục tục chạy tới. Mắt thấy Vân Giật Hiên muốn cách hai đại trung gian cao thủ này chỉ có hơn 10 thước, Từ Dương đột nhiên bay lên trời, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, giết vào giữa chiến trường hai đại trung gian nhân đối kháng này. Về sau Từ Thái người tới ở trên sạch qua Vân Giật Hiên dưới chân trước một bước ngang ở giữa thân thể hai. Người trung gian này. Hai vị tiền bối không cần đánh nữa. Từ Dương bình tĩnh đẩy hai bàn tay của mình ra, ở trước mặt Vân Giật Hiên cách đó hơn 10 thước, trước tiên một bước tách ra quyết đấu của hai người này. À Dương, cái tên này rốt cuộc đang làm cái gì? Từ Dương vẻ mặt vô tội xoay người lại hướng Vân Giật Hiên mở miệng nói. Sai rồi, tất cả đều nhầm lẫn. Nơi này căn bản không phải là địa bàn của tên Tây Hoàng kia, trên đường tới, chúng ta bắt được mấy khôi lỗi dưới trướng Tây Hoàng, mới xem như biết rõ hết thảy, ta liền nhanh chóng dẫn người đến tìm ngươi. Vân Giật Hiên nào biết, Từ Dương đều là cố ý, tại chỗ một ngụm máu giả phun ra. Ta đang cùng hai vị tiền bối này đánh cuộc, ta đương nhiên biết bọn họ không phải người của Tây Hoàng, ta muốn lấy lại linh hồn thể của thất hoàng tử, lại bị tên ngươi này đột nhiên chen vào một cái. Ngươi làm cho nỗ lực trước kia của ta tất cả đều uổng phí. Ha ha ha. Đây là trung niên nhân trưởng thương màu vàng cao giọng cười to, trực tiếp kêu nha đầu xám cách đó không xa đem linh hồn kỳ hoàng tử phóng thích ra, bất quá cũng không phải muốn giao cho Vân Giật Hiên, mà là giao cho Từ Dương ngăn cản hai người luận bàn. Nha đầu xám cũng không cự tuyệt cái gì, tiện tay nhẹ nhàng một hồi, linh hồn thể thất hoàng tử một lần nữa rơi vào trong lòng bàn tay Từ Dương, bị hắn bỏ vào một đạo pháp khí truyền thông tùy thân làm phong tỏa. Không thể tưởng được tiểu tử người này thực lực xuất chúng như thế, so với đặc sứ đến từ hoàng tộc kia mạnh hơn nhiều, thế nhưng không cần tốn nhiều sức lực liền có thể cắt vào lĩnh vực của hai người ta, trong kết giới còn có thể không tổn hao gì mà tách ra chiến đấu giữa chúng ta. Thiên phú của ngươi thật sự là kinh người, Vân Giật Hiên nhìn thấy hai tiền bối này khen ngợi Từ Dương, trong lòng phẫn nộ, càng thêm thiêu đốt đến cực điểm, làm nửa ngày mình thành tên gia hỏa đạp áo cưới cho Từ Dương đồ. Thôi. Nếu hôm nay ngươi hai người ta vẫn như cũ không cách nào phân ra thắng bại, vậy ngày mai tiếp tục, tiểu tử, nếu các ngươi đã tìm được đối thủ của các ngươi, liền nhanh chóng rời đi đi. Tuy rằng các ngươi là kẻ xâm lấn Bắc vực, nhưng thế lực mã phỉ nhất mạch chúng ta không tranh giành, chỉ cần ngươi không tìm phiền toái của chúng ta tự nhiên cũng sẽ không làm khó các ngươi. Tên gia hỏa cầm kim thương kia đột nhiên lấy ra một tấm bản đồ, đưa cho Từ Dương. Cầm tấm bản đồ này, dọc theo hướng dẫn phía trên, không quá hai ngày các người có thể chạy tới dưới chân Kỳ Tông Sơn. Bất quá ta muốn nhắc nhở các người chính là, thực lực của Tây Hoàng thật sự rất cường đại, hơn nữa hắn vung xuống có tám sát thủ đỉnh cấp khiến người ta nghe tin sợ hãi, mỗi người đều mang tuyệt kỹ, nghe nói còn có hai người đến từ đại lục khác tồn tại, Từ Dương lộ vẻ cảm kích, liên tục gật đầu. Cảm ơn các người trợ giúp, ta có thể cam đoan với các người, những người ta mang đến, tuyệt đối sẽ không động đến thế lực mã phỉ nhất mạch các người một binh một tốt. Ha ha ha, tiểu huynh đệ sảng khoái, chỉ mong các người có thể ngựa đến công thành. Vừa dứt lời, hai trung niên nhân này mang theo cho nha đầu cùng biến mất ở bình nguyên này, tốc độ thân pháp cực nhanh, tuyệt đối không thua gì bất kỳ cường giả cấp bậc thiên võ giả nào. Từ Dương rất rõ ràng, những người này sở dĩ sẽ đối với khuôn mặt tươi cười của mình nghênh đón, mà đối với Vân Diệc Hiên kia cười nhạt, đều là bởi vì Linh Giao đã sớm cùng nhất mạch này chào hỏi. Dựa theo kế hoạch chung của Từ Dương và Linh Giao, mạch mã phỉ này cũng chính là một trong ba thế lực mã phỉ do ông nội nha đầu xám kia thống lĩnh, hẳn là duy trì Linh Diêu và các đại liên minh. Tuy rằng bọn họ là thân phận mã phỉ, nhưng lại có quan hệ hợp tác tốt với quân liên minh Đông Vực do lãnh đạo huy động, mà hai thế lực mã phỉ khác mới là chân chính cùng hung cực ác chính nguyên tội ác. Mặc kệ đứng ở lập trường nào, Từ Dương cũng cần phải đem bọn họ triệt để thanh trừ. Lúc này đây coi như là tiếp theo Vân Giật Hiên cờ hiệu, sư nổi danh, lấy danh tiếng hoàng tộc để trấn áp thế lực Đông cùng mã phỉ. Vừa giúp quân liên minh Đông vực dưới trướng Linh Diêu một phen, lại có thể trấn an cảm xúc hoàng tộc. Lấy Vân Giật Hiên làm đại biểu, thuận tiện đem nổi lau sạch thất hoàng tử lúc trước cùng đặt trên người Tây Hoàng, hình thức vốn phức tạp, bởi vì Từ Dương một phen thao tác cũng trở nên sáng sủa hơn nhiều. Tất cả mũi nhọn toàn bộ nhắm vào Tây Hoàng, chỉ cần có thể thuận lợi trấn áp nhất mạch này, rốt cục thế lực mã phỉ cường đại nhất, tất cả vấn đề cũng sẽ dễ dàng giải quyết. Tông chủ, nghe giọng điệu của những người này, tên Tây Hoàng kia quả nhiên là một nhân vật vô cùng. Nói nhảm, một thế lực ma phỉ mà Tây Hoàng có được, có thể so sánh với hai đại mã phỉ khác, hắn mới là giặc cướp quy mô lớn nhất Đông Vực. Vân Giật Hiên tức giận chào phúng lão Đàm đại ca nhi một đợt, mặc cho ai cũng nghe ra được, trong thanh âm của tên này tràn ngập oán khí, vẫn là không khôi phục lại từ một hồi trải nghiệm vừa rồi. Ta nói Giật Hiên huynh đệ, người không cần suy nghĩ quá nhiều, chờ chúng ta triệt để tiêu diệt Tây Hoàng nhất mạch. Ta liền đem linh hồn thể thất hoàng tử, cùng với chứng cứ khác cùng giao cho ngươi. Mà trước đó, người tốt nhất là cùng ta sóng vai chống lại địch, nếu không bằng điểm này của chúng ta cùng Tây Hoàng nhất mạch của chúng ta, rốt cuộc ai thắng ai thua còn khó nói. Vân Giật Hiên cười lạnh. Nếu không phải có sứ mệnh của hoàng tộc đánh chết ta cũng sẽ không làm bạn với người như ngươi. Từ Dương không sao cả buông tay, theo hắn cùng nhau mang theo đại bộ đội tiếp tục chạy đi. Quả nhiên như Kim Thương Trung Niên nhân kia nhắc nhở, dọc theo bản đồ này của hắn, đại bộ đội không tốn 2 ngày cũng đã đi tới khu vực biên giới Kỳ Tông Sơn, chỉ là vừa mới tiến vào lĩnh vực này, mùi máu tươi nồng nặc trong không khí liền làm cho các chiến sĩ thập phần khó chịu. Trời của ta sao lại như vậy, cảm giác giống như là vào lò mổ, bình thường mùi máu tươi này thật sự khiến người ta buồn bẽo, Vân Tiêu cũng bất đắc dĩ liên tục lắc đầu, nha đầu vốn yêu cái đẹp này không hy vọng nhất chính là loại tràng diện đẫm máu này. Không thích hợp, khí tức huyết tinh này hẳn là chứa được một cỗ lực lượng đặc thù, có thể tạo thành một trình độ linh hồn quấy nhiễu nhất định đối với chúng ta. Từ Dương lập tức phán đoán ra không thích hợp, ta muốn dẫn dắt đại bộ đội rút lui mấy chục dặm, tránh né loại mùi máu tươi đặc thù này bao trùm, nhưng mà không đợi Vân Giật Hiên đáp ứng yêu cầu của hắn, một trận tiếng gào khóc thảm thiết khiến người ta sờn tóc gáy xuất hiện ở các phương hướng chung quanh chiến trường. Các tiểu tử ngoại lai, các ngươi làm Kỳ Tông Sơn là địa phương nào, nhưng ngươi nói đến thì nói đi là đi. Ngay cả địa bàn của Tây Hoàng Đại Nhân cũng dám tạo thứ, thật sự là sống không kiên nhẫn. Rất nhanh, nguồn gốc của thanh âm này mang theo một lượng lớn ninja trang bị màu đen nhanh chóng xuất hiện trên chiến trường. Dĩ nhiên là ám nhẫn trong truyền thuyết. Vân Đặc Sứ, vừa rồi một trận ngươi đã xuất ra không ít lực, trận chiến này liền giao cho người của Thánh Hỏa Thần Tông chúng ta đến đánh đầu trận đi, ngươi ở một bên đốc chiến như thế nào? Vân Giật Hiên là người sĩ diện, điểm này Từ Dương rất rõ ràng. Bởi vậy trước mặt nhiều người như vậy, Từ Dương lưu lại thể diện cho hắn, Vân Giật Hiên cũng vừa vặn dẫm lên bậc thang này mượn con lừa xuống dốc, ra vẻ kiêu ngạo gật gật đầu, nhẹ nhàng phất tay. Nếu A Dương các hạ khẩn cấp như vậy, vậy không ngại để cho chúng ta xem một chút, nội tình Thánh Hỏa Thần Tông các ngươi rốt cuộc cường đại cỡ nào. Hiện giờ chỉ là trận khai mạc trận chiến ở núi Hoàn Tông, tiếp theo còn có rất nhiều trận chiến cứng rắn muốn đánh. Không tránh khỏi hoàng kim kỵ sĩ đoàn chúng ta xung phong hãm trận, Lãng Tiên vụng trộm liếc Vân một cái, nhìn không được lộ ra biểu tình bĩu môi. Tên này thật đúng là làm con điếm còn muốn lập bài phường. Rõ ràng chính là mình đánh không nổi, trận chiến vừa rồi tiêu hao quá nhiều nguyên khí của hắn, giờ phút này hắn thật đúng là không biết xấu hổ kiếm cái mặt mũi này, lão Đàm đại ca ở một bên bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu. Quên đi, người trẻ tuổi khí thịnh như hắn đương nhiên là phải mặt mũi. Tùy tiện hắn nói như thế nào, dù sao trận chiến này chúng ta cũng không có gì phải chịu thiệt, nhàn rỗi lâu như vậy, Thánh Hỏa Thần Tông Ngũ Thiên Vương chúng ta hẳn là cũng lộ ra một tay cho bọn họ xem một chút. Nếu không, có lẽ họ đã không có nhiều người biết tên của chúng ta. Nhìn ra được, đám người Đàm đại ca cũng đều là bộ dáng nóng lòng muốn thừa dịp trận chiến này dương danh lạc vạn. Dù sao cái tên Tây Hoàng này cũng không phải tùy tiện người nào cũng dám khiêu chiến, hiện giờ Thánh Hỏa Thần Tông vừa mới tiến vào Đông Vực. Không bằng lấy Tây Hoàng Kỳ Tông Sơn nhất mạch tích lũy công huân cho mình, một trận chiến dương danh. Kết quả là, dưới sự dẫn dắt của Từ Dương, Ngũ Thiên Vương cùng nhau bay lên trời, đuổi theo bước chân của Từ Dương vững vàng rơi xuống đất, vẻn vẹn chỉ có 6 người, nhưng 6 người này đứng ở giữa chiến trường, mang đến cho đối phương lực áp bách lại là thiên quân vạn mã phía sau đều không thể làm được. Từ Dương rất rõ ràng, Vân Giật Hiên một mặt là muốn tu dưỡng sinh tức, mặt khác hắn cũng là muốn thừa dịp này quan sát mình một chút. Xem rốt cuộc ở trên người Từ Dương có sơ hở tồn tại hay không. Mà Từ Dương là một ảnh đế cấp bậc tồn tại, đương nhiên không có khả năng khi đối mặt với tuyển thủ cấp bậc này liền lộ ra sơ hở, hắn đã áp chế 80% nội tình thực lực của bản thân, chỉ thi triển 2 thành khí tức, cũng đủ để chấn nhiếp mấy vạn đoàn đội trước mặt. Các ngươi ninja, mau đem thủ lĩnh sau lưng các ngươi tìm ra, nếu không chỉ dựa vào phế vật các ngươi đệm chân cho chúng ta, cũng không đủ tư cách. Từ Dương không hề cố kỵ đối với trước mắt nhiều như vậy âm nhẫn bày ra ngón giữa. Phải biết rằng một động tác như vậy đối với loại chiến đấu cấp bậc này mà nói tương đối vũ nhục, quả nhiên, những ninja này anh ấy đều cực kỳ coi trọng phong cốt, khi nhìn thấy Từ Dương dùng tư thái như vậy đối mặt với bọn họ, các chiến sĩ ninja liên tiếp bộc phát ra khí tức rét chóc vô cùng lạnh thấu xương, nhào nhào. Từ các phương hướng tập trung vị trí của Từ Dương, bổ nhào xuống, chỉ một cái đối mặt, những người này mỗi người đều biểu lộ ra nội tình cũng tương đối đáng sợ. Tốc độ thân pháp của mỗi người đều tăng lên tới cực hạn, ở giữa không trung giống như sao băng rơi xuống bay tới bay lui, làm cho người ta hoa cả mắt. Nhưng mà những ninja này, mỗi khi tới gần phạm vi Từ Dương trăm thước, đều tự động rơi vào một loại trạng thái cực kỳ chậm chạp, thậm chí cảm giác được khí tức lưu thông trong cơ thể bọn họ đều trở nên bế tắc quá nhiều. Không biết, Đây chính là pháp trận Từ Dương đem một bộ phận lực lượng nguyên thủy biến thành khí tức áp chế, coi như là một loại lĩnh vực không hình thành. Dù sao Từ Dương đã áp chế 80% thực lực của mình, căn bản không muốn ở trước mặt Vân Giật Hiên lộ ra càng nhiều lá bài tẩy. Bởi vậy pháp trận tạm thời không hoàn chỉnh này xuất hiện, vừa áp chế Từ Dương thực lực nội tình cường đại hơn, đồng dạng cũng đối với những ninja bay tới bay lui trước mặt này, có tác dụng ngăn chặn cực kỳ rõ ràng. Quả nhiên, sau mấy hiệp liên tiếp, những ninja bay tới bay lui này cũng đều theo bản năng làm chậm tốc độ tiến lên, bởi vì bọn họ phát hiện, trong phạm vi lĩnh vực của Từ Dương, mặc kệ tốc độ thân pháp của bọn họ tăng lên tới cấp bậc nào, đều không có khả năng phát huy ra tốc độ nhanh nhất của bọn họ. Ha ha, các ngươi mau xem, lĩnh vực lão đại chúng ta thật sự là lợi hại nha, chỉ một hiệp đã làm cho những người bay tới bay lui này làm sao không cách nào phát huy ra ưu thế của mình. Phải biết rằng công pháp ám nhẫn nhất mạch, nếu như không thể phối hợp tốc độ thân pháp cực cao đến xuất thủ mà nói, hiệu quả áp chế thực chiến của bọn họ sẽ giảm đi rất nhiều. Lão Đàm đại ca kinh nghiệm phong phú nói ra một phen như vậy, theo sát mấy đại thiên vương khác cũng đều ngưng trọng điểm. Chỉ bằng mấy đầu tỏi thối giữa này, cũng dám ở trước mặt tông chủ chúng ta diễu võ dương oai, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Vừa dứt lời, ngũ đại thiên vương đồng thời bay lên trời, bay qua bên cạnh Từ Dương, chủ động xông vào trong đoàn đội ninja này. Phải biết rằng, trước mặt mấy ngàn ám nhẫn, tổng hợp lại cùng một chỗ, cũng là một cỗ lực lượng không thể khinh thường, nhưng mà dưới các loại công kích tung hoành của ngũ đại thiên vương, bọn họ căn bản vô lực chống đỡ, dù sao phương diện thực lực cá nhân chênh lệch thật sự là quá lớn. Đều có thực lực địa võ nhất giai trở lên, hơn nữa danh hiệu cấp bậc võ giả của bọn họ, cũng đều là Từ Dương dựa vào lực lượng nguyên thủy giúp bọn họ tiến hành tăng lên, kỹ xảo và lực bộc phát trên phương diện thực chiến đều tương đối đáng sợ. Coi như là Vân Giật Hiên lại nhìn thấy ngũ đại thiên vương động tác sau đó, cũng đều ở sâu trong nội tâm đối với cái tên Thánh Hỏa Thần Tông này nghiêm túc khởi kính, hắn đương nhiên rất rõ ràng, Thánh Hỏa Thần Tông sở dĩ có thể có ngày hôm nay, tất cả đều là dựa vào lực lượng của Từ Dương để bạc mang đến. Chỉ là cỗ lực lượng này rốt cuộc cường đại đến trình độ như thế nào, Vân Giật Hiên cũng không cách nào trong thời gian cực ngắn làm ra một cái phán đoán chính xác. Quả nhiên, không chỉ chốc lát sau, trong không trung liên tiếp có mấy đạo quang ảnh màu đen, đồng thời hạ xuống, một hơi trực tiếp đến 5 người. 5 người này thân hình bộ dạng chênh lệch tương đối lớn, nhưng mà rất nhanh, Vân Giật Hiên liền nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, 5 người này mỗi người đều có được thực lực võ giả đỉnh phong. Khí tức của bọn họ ba động tương đối kinh người, có thể nói cho dù là ngũ đại thiên vương, cũng nhiều lắm cũng cùng mấy tên gia hỏa bọn họ đồng loạt tương đương. Ha ha ha, đây chính là 5 người trong thập tam thái bảo dưới trướng Tây Hoàng trong truyền thuyết chứ. Vừa vặn đủ cho ngũ đại thiên vương chúng ta mỗi người một người, mà 5 đạo bóng đen của đối phương sắc mặt cũng thập phần khó coi. Đám tiểu thò từ các ngươi, thật sự là sống không kiên nhẫn, lại dám đi tới địa bàn Tây Hoàng đại nhân chúng ta dương oai. Hôm nay chúng ta liền làm cho các ngươi hiểu được cái gì gọi là tuyệt vọng. Mở miệng người này là trạng thái của một người đá khổng lồ, thân hình cao chừng 10 thước, nói chuyện như chuông đỏ trầm xuống, mà mỗi một khối trên người hắn đều là cơ bắp giống như nham thạch, đều thiêu đốt hỏa quang màu tím đen cực nóng. Người đá khổng lồ này hẳn là thủ lĩnh tuyệt đối trong 13 thái bảo ngũ nhân lãnh tụ,